Nàng thản nhiên phân phó xuống, thái giám trong phòng cùng nữ quan theo nàng đến, đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, thấy Nhiếp Chính Vương gật đầu, lúc này mới cúi chào lui xuống. Nữ đế đi đến ngồi lên long ỷ, long ỷ này mặc dù đẹp đẽ quý giá, cũng trải điểm gấm thật dày, nhưng ngồi lên vẫn có chút cứng rắn, làm cho nàng thật không thoải mái. Điện hạ, trẫm muốn biết về quốc gia này, về trẫm, về chuyện của điện hạ ngươi. Cái này, hắn có chút giật mình, không nghĩ tới là nàng sẽ hỏi việc này. Không biết bệ hạ muốn biết về phương diện nào? Muốn biết tất cả, ví dụ như tên của trẫm. Tên sao? Ngay cả tên mình mà bệ hạ cũng không nhớ rõ sao? Đúng vậy, mong điện hạ nói cho ta biết. Thật ra, bệ hạ có thể hỏi những người khác, vì sao nhất định là phải hỏi vi thần? Bởi vì ta chỉ muốn hỏi ngươi, chỉ muốn nghe ngươi nói với ta. Nàng không hề tự xưng là trẫm, không hề dùng thân phận nữ đế để hỏi hắn, mà dùng thân phận Tô Tái Tình tới hỏi hắn. Thời điểm tất cả những người bên cạnh đều không thể tin, nàng tình nguyện nghe lời hắn nói. Nam nhân này quá kiêu ngạo, làm cho nàng cảm thấy hắn thậm chí kiêu ngạo đến mức khinh thường không thèm lừa nàng. Đôi mắt phượng ẩn sau tóc mai của hắn hơi nheo lại, bỗng nhiên phát hiện mình không cách nào hiểu rõ nữ tử này, chỉ muốn nghe lời hắn nói hay sao? Vương triều ngâm phong ta, Phụng Dạ thị là quốc chủ. Tôn húy của bệ hạ là Nguyệt Sắc, năm nay 13 tuổi, 3 tuổi lên ngôi, niên hiệu Triêu Húc, ý lấy là Triêu Dương Vĩnh Húc. Năm nay là Triêu Húc thứ 10 năm, 3 tuổi đã lên ngôi sao? Phụ thân và mẫu thân trẫm đâu rồi? Tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu 10 năm trước đã tấn thiên rồi. Đã cùng nhau sao? Không sai. Vì sao? Tiên hoàng vì bệnh mà băng hà, tiên hoàng hậu bị thương quá độ cũng cùng đi. Hắn đáp trôi chảy, đây cũng là một phần tình hình thực tế. Thật không? Quốc chủ trước là nam đế, vì sao lại chọn một nữ hài tử như ta làm hoàng đế? Ta không có huynh đệ tỷ muội khác hay sao? Triều ta vẫn chưa có quy định nữ tử không thể làm đế. Huống chi, bệ hạ là con nối dòng duy nhất của tiên hoàng, đương nhiên là bệ hạ kế vị. Trẫm có một chuyện cảm thấy kỳ quái, vì sao trẫm lại không có một người thân? Cho dù con nối giỏi của hoàng tộc Dạ thì ít ỏi, cũng không có lý nào không có một huynh đệ tỷ muội chứ. Tiên hoàng không nạp phi sao? Dường như rất không có khả năng đi. Chẳng lẽ nơi này là chế độ một vợ một chồng à? Tiên hoàng anh niên tạo thệ, chưa nạp phi. Chẳng lẽ toàn bộ gia tộc Dạ thị đều anh niên tạo thệ hay sao? Ngay cả vương thúc, hoàng cô đều không có để lại à? Ngâm phong dựng nước đã hơn 200 năm, đã trải qua 11 vị quân vương. Trời ghen ghét Dạ thị không để quân vương ta trường thọ. Trời ghen ghét sao? Trời ghen ghét hay là người ghen ghét? 200 năm, 11 người, và chẳng phải chia đều, cứ chưa đến 20 tuổi là đã chết một người. Sao có chuyện trùng hợp như vậy? Chỉ sợ ấu chủ lại càng bị cưỡng ép đây. Tô Tái Tình áp chế oán thầm trong lòng, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Khi nhìn lại Nhiếp Chính Vương, đúng là một dáng vẻ nữ nhi gia cười khẽ. Lại nói tiếp, trẫm còn chưa biết tục danh của Nhiếp Chính Vương đâu. Gia tộc Tiêu thị từ đời quốc dân thứ hai bắt đầu nhiếp chính, thần tiện danh là Lăng Thiên. Lăng Thiên, xâm phạm trời cao, cái này cũng gọi là tiện danh ư? Tên rất là hay, rất hay. Nàng cười đến bí hiểm. Điện hạ có tự chứ? Tự? Là cái gì? Hắn nghi hoặc. Có vẻ nơi này không giống ở thời cổ đại mà nàng biết. Văn nhân sĩ tử cổ đại Trung Quốc, phần lớn có danh lại có tự. Người nơi này xem ra chỉ có danh mà không có tự. Tự chính là giải thích của tên, cũng chính là một cái tên khác. Như vậy đi, trẫm đưa cho Nhiếp Chính Vương một cái tự được không? Vậy, thần tạ chủ Long Ân. Quy củ kỳ quái gì đây, nàng từ nơi nào nghe được? Không bằng, con mắt nàng xoay tròn, cho hắn một chút ám chỉ. Gọi là Trục Nguyệt có được không? Ám chỉ này đủ rõ ràng. Trục Nguyệt. Trục Nguyệt nghĩa là trục xuất ánh trăng, cũng chính là trục xuất nàng. Cái này chứng tỏ nàng không ngần ngại đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn. Hắn thông minh như vậy, không thể nào không rõ chứ. Trục Nguyệt. Thật ra là cái tên này rất hay,